Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 4 của bộ truyện Vợ Cũ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Vợ Cũ. Thẩm Ngôn nhìn cô không biết bao lâu. Không thấy cô trả lời, cậu hơi nghiêng đầu, hỏi. Lúc tôi hôn cậu có cảm giác gì không? Không có. Lần thứ ba, Bạch Chí Thiện nhanh chóng trả lời câu hỏi này. Thẩm Ngôn hờ hững gật đầu, sau đó cầm lấy bài thi của cô, mở ra. Dường như không khí mập mờ ban nãy đã biến mất trong chớp mắt. Bạch Chí Thiện muốn đưa tay lấy lại, giọng nói của Thẩm Ngôn đã trấn an cô. Tôi xem một chút. Có lẽ sẽ giúp được cậu. Lần này Bạch Chí Thiện đầu hàng. Đối với chuyện vừa xảy ra, hai người cũng quên mất, ánh mắt đều đặt vào bài thi toán học. Sau khi Thẩm Ngôn chỉ ra những chỗ sai của cô, thì cậu dạy cô một số phương pháp giải nhanh. Khi khoảng cách hai người vô cùng gần, Bạch Chí Thiện giật mình tỉnh lại. Một lát sau, cậu thật lợi hại. Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt chứa đầy ý cười. Sau này có chỗ nào không hiểu, tớ có thể hỏi cậu không? Chẳng biết đầu óc bị làm sao mà lại buột miệng nói ra những lời này, cho đến khi tiết học thứ hai của buổi chiều kết thúc, Bạch Chí Thiện mới phản ứng lại. Cô đã nói cái gì thế trời? Nhưng mà chuyện này cũng bình thường, không tính Thẩm Ngôn là người theo đuổi cô thì Bạch Chí Thiện cảm thấy Thẩm Ngôn cũng là một người bạn tốt. Nếu là Bạch Chí Thiện của trước kia biết mình của hiện tại sẽ nghĩ ra ý tưởng này thì có chết cũng không tin đây là cô. Mưa cả một ngày nhưng không giống như sáng sớm, bây giờ đang mưa phùn. Trên sân trường có rất ít học sinh, họ đều đứng ở hành lang, trong tiếng mưa rơi tí tách mà nói chuyện phiếm. Chí Thiện, cậu có thể giúp tớ một chút không? Triều Lị ôm bụng đi tới, trong tay cầm một chiếc ô. Bạch Chí Thiện thấy sắc mặt cô ấy không tốt, bỏ chiếc bút trong tay xuống. Có thể, cậu làm sao thế? Tớ đột nhiên đau bụng, muốn đi vệ sinh, nhưng mà tớ sợ thời gian không đủ, cậu giúp tớ đưa cái dù này cho Dương Tranh ở lớp khoa học thực nghiệm, cảm ơn nhé. Vừa dứt lời, cô ấy đưa cho cô chiếc dù trong tay, sau đó ôm bụng chạy ra ngoài. Bạch Chí Thiện đi đến tầng 3, đi vào lớp khoa học thực nghiệm, hơi nhón chân, nhìn vào bên trong. Bạn học, cậu tìm ai à? Dương Tranh, tớ tìm Dương Tranh. Đưa dù trả cho người ta xong, nhiệm vụ của Bạch Chí Thiện cũng hoàn thành. Cô đặt tay lên thang cuốn, muốn đi xuống dưới. Thẩm Ngôn. Chân của Bạch Chí Thiện ở giữa không trung, vô thức nhìn lại, nhìn đến hành lang của lớp khoa học thực nghiệm ở tầng 3. Tà váy của cô như con bướm đang múa lượn, nở nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời, duyên dáng đi bên cạnh cậu. Bạch Chí Thiện thu hồi ánh mắt, im lặng đi xuống lầu. Như có người đang đuổi theo ở phía sau. Xuống đến tầng 2, cô như sống lại. Thẩm Ngôn, cho tớ mượn dù của cậu được không? Cần dùng gấp à? Đúng vậy, cho tớ mượn một chút thôi, được không? Nhanh lên đi. Khuôn mặt của Thẩm Ngôn không có biểu cảm gì, đưa dù cho cô gái kia. Cảm ơn, Thẩm Rùa Đen. Cô gái đó nói xong thì lè lưỡi với cậu. Thẩm Ngôn không nhìn cô. Nghe đến cái tên này, lông mày cậu nhíu lại. Vừa đúng lúc Lương Bắc và Minh Tử đi đến chỗ cậu. Có phải các cậu quá rảnh rỗi không? Lại làm sao thế? Tôi đã làm gì à? Lương Bắc cảm thấy khó hiểu, Minh Tử thì nhún vai. Ai nói với cậu ta chuyện Thẩm Rùa Đen? Ai? Thẩm Ngôn nghiêng mặt, ý bảo cô gái vừa mới rời đi. Tôi làm sao mà biết được? Lương Bắc định sút cho cậu một cái. Suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính. Bạch Chí Thiện vừa tới lớp mình đấy, cậu đã bỏ lỡ một cơ hội có cuộc gặp ngẫu nhiên hoàn mỹ. Thẩm Ngôn nghe xong thì nghiêng đầu nhìn về phía tầng 2, vừa lúc thấy bóng dáng Bạch Chí Thiện đi vào lớp học. Nhưng mà không phải tới gặp cậu. Thẩm Ngôn quay đầu lại. Đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không cho rằng cô ấy sẽ tới tìm tôi đâu. Lương Bắc và Minh Tử đồng thời nhìn nhau. Khiêm tốn vậy trời... Thẩm Ngôn đi vào trong lớp, quay đầu hỏi. Nữ sinh vừa nãy tên là gì? Buổi chiều tan học, mưa vẫn rơi. Mặc dù mưa nhỏ hơn rồi, nhưng trên đường vẫn còn nhiều nước. nơi nào cũng ướt át vô cùng, chỉ là không khí trở nên tươi mát, khiến cho người ta vui vẻ, thoải mái. Bạch Chí Thiện đứng ở khu dạy học, chuẩn bị mở dù ra. Có hai nữ sinh đột nhiên đến bên cạnh cô, vừa nói cười, vừa mở dù. Bạch Chí Thiện liếc mắt, nhìn chiếc dù quen thuộc kia, cụp mắt xuống. Cậu thật sự không trả cho cậu ấy à? Không, ngày mai trả sau đi, hi hi. Như vậy có được không? Có thể sẽ lưu lại ấn tượng không tốt đấy. Tớ đang hy vọng có thể lưu lại ấn tượng cho cậu ấy đây. Hai nữ sinh vừa nói rồi đi vào trong màn mưa, bóng dáng xa dần. Giọng nói của Thẩm Ngôn đột nhiên chuyển đến từ phía sau, khiến Bạch Chí Thiện giật mình. Bạch Chí Thiện, cùng đi đi. Bạch Chí Thiện nhìn về phía cậu, hai tay cậu trống trơn. Cho người ta mượn dù mà không có trả lại, cho tôi đi một đoạn được không? Bạch Chí Thiện quay đầu lại. Không phải cậu có bạn bè à? Bọn họ đi rồi. À... Bạch Chí Thiện mở dù ra, không rõ biểu cảm trên mặt. Cô đang chuẩn bị giơ tay cao lên thì bàn tay của cậu đã che lại rồi lấy chiếc dù trong tay cô. Dù có hơi nhỏ. Không sao, đi gần một chút là được. Chiều cao có hạn, hơn nữa dù lại nhỏ, một bên quần áo của Bạch Chí Thiện bị dính mưa phùn. Thẩm Ngôn cúi người, dựa sát vào cô, phần đầu của hai người song song với nhau. Bỗng nhiên Bạch Chí Thiện cảm thấy ngực hơi thắt lại, mắt nhìn về phía trước, cố gắng hết sức xem nhẹ vành tai và chiếc cằm của cậu. Đi được một nửa thì Thẩm Ngôn cầm lấy ba lô của cô, đeo lên vai. Cậu! Sao thế? Trả lại cho tớ. Tôi đeo giúp cậu một chút, đến cổng trường sẽ trả lại cho cậu. Bạch Chí Thiện kéo khóa của ba lô ra, đưa tay vào lấy bài tập. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một gói giấy xinh đẹp, ngẩn ra. Kẹo dẻo, sô-cô-la, thạch hoa quả. Bạch Chí Thiện lấy ra, cứ ngơ ngẩn nhìn chúng. Sách bài tập đặt trên bàn học, đồ ăn ở phía trước. Thỉnh thoảng, Bạch Chí Thiện ngẩng đầu nhìn chúng một cái, sau đó đặt bút xuống, lấy một chiếc bình thủy tinh trong suốt ra, để hết đồ ăn vặt lại vào trong đó, rồi đặt vào trong ngăn kéo. Cuối cùng cũng hài lòng, Bạch Chí Thiện lại chăm chỉ làm bài tập. Cậu biết ca sĩ Tùy Tiện này à? Anh ấy hát rất êm tai, mỗi ngày tớ đều nghe trước khi đi ngủ. Gần đây anh ấy có hát thêm mấy bài nữa, tớ đang nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Tớ không có ý gì cả, chỉ là muốn chia sẻ một chút, nếu cậu rảnh có thể nghe thử, thật sự rất hay. Còn nữa, cảm ơn đồ ăn vặt của cậu, nhưng lần sau đừng cho tớ nữa. Bạch Chí Thiện rời khỏi WeChat, click mở Weibo. Gần đây cô rất thích những bài hát của Tùy Tiện, sau đó cảm thấy tò mò về ca sĩ này. Cách một màn hình, mọi người rất tò mò anh ấy là người như thế nào, hoặc là ngoại hình trông ra sao. Đáng tiếc, nam ca sĩ này rất ít khi đăng Weibo. Những tin tức liên quan đến cuộc sống của bản thân đều không có. Thật là tiếc nuối mà. Trên màn hình xuất hiện một tin nhắn. Là từ SE. Đúng là không tồi. Cậu ăn chưa? Ngọt không? Sự chú ý của Bạch Chí Thiện đều đặt ở tin nhắn thứ nhất của Thẩm Ngôn. Cô liền nhắn tin hỏi. Cậu biết anh ấy à? Lần trước tớ chia sẻ một bài hát cho cậu là của anh ấy đấy. Cậu đã nghe chưa? Nghe rồi. Bạch Chí Thiện cảm thấy như tìm được đồng minh. Cô dựa vào giường, khóe miệng khẽ cong. Tớ rất thích giọng của anh ấy. Cậu cũng thế chứ? Một phút sau, tin nhắn từ SE. Ừ. Trong lòng như có thứ gì đó nổ tung, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Loại cảm giác này như là thần tượng một người mà người khác cũng thích thần tượng của mình. Cảm giác hạnh phúc này khó mà miêu tả được. Tớ chưa bao giờ thích một thứ gì đó lâu như vậy. Bài hát của anh ấy như tiếp thêm năng lượng cho tớ ấy. Nghe anh ấy hát, vừa đau lòng nhưng cũng là một loại hưởng thụ. Có đôi khi tớ sẽ không khống chế được cảm xúc khi nghe anh ấy hát, khiến tớ muốn nói cho anh ấy biết tớ thích anh ấy hát đến nhường nào, muốn nói cảm ơn với anh ấy. Mỗi đêm tớ đều đau đến mức không ngủ được, hay mỗi khi cảm thấy khổ sở bất lực, tiếng hát của anh ấy luôn làm bạn với tớ. Ngón tay Bạch Chí Thiện dừng lại, cô bừng tỉnh, vội vàng thu hồi tin nhắn. Thật may mắn, cậu trả lời. Bạch Chí Thiện, khi cậu buồn, cậu có thể tìm tới tôi. Tôi hy vọng khi cậu vui vẻ, cậu cũng sẽ chia sẻ với tôi. Nếu khi nào cậu buồn bã, hãy nói hết với tôi, có thể chứ? Không biết là do bóng đêm hay là thứ gì đó, mọi thứ bỗng nhiên vô cùng nhẹ nhàng. trái tim đóng kín cũng lặng lẽ mở ra. Cô gửi lại một tin nhắn. Có thể chứ? SE đáp. Có thể. Bạch Chí Thiện nhìn chằm chằm tin nhắn này hồi lâu, hỏi tiếp. Thẩm Ngôn, có phải tài khoản của cậu bị hack rồi không? Một lúc sau, một tin nhắn thoại được gửi đến. Không biết tại sao trái tim Bạch Chí Thiện đập nhanh hơn, có cảm giác căng thẳng. Cô rướn người, lấy tai nghe rồi đeo lên. Cậu cảm thấy trò đùa này có gì vui không? Giọng nói trầm thấp chứa ý cười qua tai nghe, truyền vào tai cô. Trái tim Bạch Chí Thiện bỗng nóng lên. Sau đó tin nhắn thoại thứ hai được gửi đến. Bạch Chí Thiện. Ơi! Cô đáp lại trong lòng. Có lẽ là do quá hưng phấn, sau khi nghe xong một bài hát nữa rồi mà vẫn chưa thể ngủ được. Ý nghĩ muốn nói hết mọi thứ trong lòng càng lúc càng lớn. Trong đầu cô lúc này chỉ còn chuyện đó. Bạch Chí Thiện cảm thấy nếu cô không làm gì đó thì đêm nay sẽ chẳng thể ngủ được. Có thể là do ban đêm cho nên lá gan lớn hơn không ít, dũng khí cũng nhiều hơn. Bạch Chí Thiện ấn vào Weibo rồi vào mục người theo dõi, chọn gửi tin nhắn riêng cho Tùy Tiện. Xin chào em trai Tùy, em là người hâm mộ của anh. Hôm nay em nói chuyện cùng một bạn học của em, phát hiện ra cậu ấy cũng thích anh giống em. Em đặc biệt vui vẻ, giống như sau khi nghe những bài hát của anh vậy. Không còn buồn bã nữa, em cảm nhận được sự vui vẻ đã biến mất từ lâu. Mỗi bài hát của anh đều vô cùng dễ nghe. Em là người không thích nói chuyện trên mạng Internet, có thể làm ra việc này đã phải dùng rất nhiều dũng khí rồi. Nhưng hôm nay em can đảm lắm, em muốn nói với anh rằng em thật sự cảm ơn anh. Em thật may mắn khi nghe được bài hát của anh, khiến em cảm thấy nỗi cô đơn như có tiếng đáp lại, nỗi đau cũng được chữa lành. Đêm khuya quấy rầy, mong anh tha lỗi cho em, cảm ơn anh. Bạch Chí Thiện cũng không ôm hy vọng sẽ được trả lời, bởi vì cô sợ sẽ phải thất vọng. Sau khi viết ra những lời đó, trong lòng bỗng thấy thỏa mãn vô cùng. Tinh! Màn hình điện thoại thay đổi, là một cuộc điện thoại. Bạch Chí Thiện vội vàng suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Cô nắm chặt lên nó, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Alo? Bạch Chí Thiện, tại sao cậu còn chưa ngủ? Sao cậu biết tớ chưa ngủ? Bạch Chí Thiện nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cậu, lỗ tai có chút ngơ ngứa. Cậu trả lời điện thoại của tôi. Tại sao cậu không nói là cậu đánh thức tớ? Tôi cảm thấy giọng nói của cậu... Tôi đánh thức cậu à? Không có, sự thật là tớ còn chưa ngủ, không ngủ được. Trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại. Tất cả mọi thứ ngoài cửa sổ đều đã ngủ say. Muốn nghe hát không? Giọng nói của Thẩm Ngôn phá vỡ cảm giác không chân thật của cô. Nghe xong cũng không ngủ được. Hôm nay tớ bị vui vẻ. Bên kia im lặng vài giây. Tôi hát, cậu muốn nghe không? Bạch Chí Thiện khẩn trương nắm chặt lấy chăn mỏng. Hai chân không tự giác được mà cọ vào nhau. Cậu sẽ hát á? Ừ. Hát cũng tạm được. Cậu có muốn nghe hay không? Bạch Chí Thiện nghe thấy một chút âm thanh bên chỗ cậu, sau đó có cả tiếng gió nữa. Cậu hát cho tớ nghe cái gì? Giọng nói của cô rất nhỏ, như lông chim khẽ cọ vào trái tim người ta. Bài hát giúp ngủ ngon. Bạch Chí Thiện nhìn trần nhà, chui vào trong chăn, kéo chăn đến cằm. Tiếng tim đập, tiếng hít thở đều trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi. Được. Bạch Chí Thiện nắm chặt chăn bông, khẽ xoa xoa ngực, khóe miệng hơi cong lên. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng long lanh như là hồ nước mùa thu. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, không có bất cứ âm thanh nào. Cho đến khi Bạch Chí Thiện phản ứng lại mới phát hiện cuộc trò chuyện gián đoạn, wifi trong nhà tắt đúng giờ này. Xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, màn hình điện thoại cũng tự động tắt, tất cả mọi thứ lại rơi vào bóng đêm. Bạch Chí Thiện chẹp miệng như trở về từ một thế giới khác. Mê luyến trong mắt dần tan đi, trở nên tỉnh táo. Mạng bị cắt mất, không làm phiền cậu nữa, ngủ đi. Cơn mưa ngày hôm qua như đã rửa sạch mọi thứ trên mặt đất, đường phố sạch hơn trước đây, thời tiết cũng trong xanh hơn. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bạch Chí Thiện lau bảng đen, bụi phấn màu trắng lặng lẽ rơi xuống. Sau khi lau xong, cô đặt khăn lau xuống. Bạch Chí Thiện đi ra khỏi lớp, đi về phía nhà vệ sinh. Có khá nhiều học sinh ở nhà vệ sinh, cũng may là cô chỉ tới rửa tay. Cô mở vòi nước ra, nước chảy ra ào ào, từng giọt chảy lên ngón tay trắng trẻo của cô. Sau khi rửa xong, Bạch Chí Thiện xoay người đi ra ngoài. Trong lớp học, cô như một cơn gió vô hình, mọi người ở xung quanh đều được chiếu sáng, chỉ riêng cô chìm trong bóng tối. Có một đám nam sinh đi qua cô, chỉ là lần này cô dừng lại. Giày thể thao chạm xuống mặt đất nhưng không hề tiến về phía trước nữa. Bàn tay đút trong túi áo, đột nhiên rút ra. Dường như hai người đồng thời xoay người lại. Trong giây phút bốn mắt chạm nhau, Bạch Chí Thiện cảm thấy như có ánh sáng chiếu vào người cô, nhưng đó chỉ là sự thương hại trong một phút ngắn ngủi. Bạch Chí Thiện, thiếu chút nữa đã để cậu chạy rồi. Có mấy bài toán Bạch Chí Thiện vẫn nghe không hiểu, tan học cô cảm thấy trong lòng như chứa đầy âu lo. Thật sự không xong rồi. Cô ngẩng đầu nhìn các bạn học đang nói chuyện phiếm với nhau, cùng thảo luận vấn đề, nhưng cô vẫn không thể làm được. Trong lúc lơ đãng, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trước cửa. Bạch Chí Thiện ngẩn ra, sau đó như bản năng, cô đứng dậy, cầm lấy vở và bút thước, nhanh chóng đi tới. Mặc kệ cậu tới đây làm gì, cô phải hỏi trước đã. Thẩm Ngôn, cậu có rảnh không? Thẩm Ngôn nhìn người mình đang muốn gặp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, đầu óc như ngừng hoạt động. Vài giây sau, cậu nhìn đồ trong tay cô, hiểu ra vấn đề. Đưa tôi xem nào. Bạch Chí Thiện ngoan ngoãn đưa vở cho cậu. Đi ra đây đi. Bạch Chí Thiện ngoan ngoãn đi theo cậu ra cửa cầu thang. Tất cả chỗ này tớ đều không hiểu. Nói xong, cô đưa bút cho cậu. Thẩm Ngôn nhìn bài tập, một lát sau cậu nhìn cô. Bạch Chí Thiện, đứng lại gần một chút. Bạch Chí Thiện đứng gần lại, hơi nhón chân, nhìn vở trong tay cậu. Thẩm Ngôn để vở thấp xuống một chút. Không hiểu chỗ nào. Tớ không hiểu tại sao phải có một đường trung tuyến, tớ làm như này không được à? Bạch Chí Thiện khoa chân múa tay trên hình tam giác trong vở, lại sợ cậu nhìn không rõ nên lấy bút trong tay cậu, vẽ những nét nhàn nhạt vào vở. Được rồi. Bạch Chí Thiện ngẩng đầu nhìn cậu, hàng lông mày đang nhăn lại cuối cùng cũng giãn ra. Vậy cậu nói tớ nghe một chút ý nghĩ về đáp án đi, tớ xem không... Hey, Thẩm Ngôn! Một giọng nữ cắt ngang lời nói của Bạch Chí Thiện. Cô ngẩng đầu nhìn người kia. Hai nữ sinh kéo tay nhau đi đến trước mặt hai người họ. Một nữ sinh tóc dài nhìn Thẩm Ngôn vài giây, sau đó mới quay sang nhìn Bạch Chí Thiện, gật đầu nhẹ như xin lỗi. Bạch Chí Thiện xua xua tay, y nói không sao. Thẩm Ngôn, hôm qua tớ quên không trả dù cho cậu, không thấy cậu ở lớp nên tớ để trên bàn của cậu rồi, cảm ơn cậu nhé. Nói xong lại chuyển tầm mắt lên quyển vở trong tay Thẩm Ngôn. Ơ, đây không phải là đề thi toán tháng trước à? Bạn học, cậu cũng học lớp văn sao? Nữ sinh kia nhìn Bạch Chí Thiện. Ừ, tớ học lớp văn. Trùng hợp thật đấy, đề này tớ biết làm này, cậu xem, đầu bài đã cho điều kiện rõ ràng rồi, chỉ cần... Thẩm Ngôn gập quyển vở trong tay lại, khiến cho cô gái kia cũng ngừng nói. Lông mày cậu hơi nhíu lại, chậm rãi nói. Sao cậu lại trả lời? Im lặng vài giây, cô gái kia mỉm cười. Sao thế, không được à? Tớ là học sinh chính tông của lớp văn, cho nên kém một học sinh của lớp khoa học tự nhiên như cậu sao? Wow, học sinh giỏi nhất của lớp văn và học sinh giỏi nhất của lớp khoa học tự nhiên à? Một cô bạn khác nói. Bỗng nhiên, mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn về phía bọn họ. Bạch Chí Thiện đưa tay nắm lấy góc vở, muốn lấy lại, nhưng không dám dùng sức, sợ ảnh hưởng tới không khí nói chuyện của hai người kia. Vẻ mặt Thẩm Ngôn bình thản, dường như không để ý, lấy lại quyển vở trong tay Bạch Chí Thiện. Chỉ đơn giản là không được. Nữ sinh kia sửng sốt. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên. Thẩm Ngôn giữ cô gái chuẩn bị xoay người đi, nói. Ở lại, tôi giảng cho cậu. Bạch Chí Thiện ngẩng đầu nhìn cậu, sờ sờ vành tai của mình. Ừ. Cậu tên là Bạch Chí Thiện à? Ừ. Quan hệ của cậu và Thẩm Ngôn là gì? Cậu ấy là anh trai của cậu hay là... Không phải, chỉ là bạn học. Như vậy là... Vậy có phải bọn cậu đã quen nhau từ lâu không? Không có. Vậy cậu thích cậu ấy sao? Thói quen thật sự một thứ vô cùng đáng sợ. Thói quen của Bạch Chí Thiện là giọng nói của cậu khi gọi tên cô, cũng có thói quen khi ăn có cậu làm bạn, thậm chí là thói quen có cậu ở bên cạnh. Lúc đầu còn không biết nên làm như thế nào, lo lắng không thôi, nhưng hiện tại nội tâm lại bình tĩnh như không có một gợn sóng. Cho nên Bạch Chí Thiện cảm thấy trong tương lai, cô nhất định sẽ không bị cậu ảnh hưởng. Nhất định. Cạch. Bạch Chí Thiện ngơ ngác nhìn chiếc bút bi gãy ngòi. Một đoạn ngòi nhỏ rơi trên trang giấy, bên cạnh còn có bột chì. Giống như ý chí kiên cường của cô đã bị dập nát hoàn toàn. Chuông báo tập thể dục buổi sáng vang lên. Ra ngoài xếp hàng. Mỗi lớp đều lục tục đi ra, xếp thành hàng trên hành lang. Bạch Chí Thiện tìm được vị trí của mình, cô dừng lại, chờ lớp trưởng sắp xếp. Khu dạy học trống vắng, chỉ có ở hành lang là chen chúc. Cùng lúc này, ở cầu thang lầu 3, có 3 nam sinh đi xuống, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong giây lát, có những lời nói khe khẽ vang lên. Tầm mắt của Bạch Chí Thiện dừng ở phía trước, lướt qua khuôn mặt của đội trưởng, nhẩm đếm thời gian trong lòng. Không sai lắm, cô muốn xuống lầu. Bạch Chí Thiện vừa cúi đầu, lòng bàn tay đột nhiên có thêm một viên kẹo. Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua cô, sau đó đi cùng Lương Bắc và Minh Tử xuống lầu. Lời nói của Bạch Chí Thiện mắc kẹt trong cổ họng, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt liếc qua bóng dáng của thiếu niên rồi nhìn lòng bàn tay. Là viên kẹo ngậm. Chí Thiện, cậu cầm gì trong tay đấy? Trần Ân đứng sau lưng cô đi lên. Bạch Chí Thiện vội vàng nắm tay lại. Không, không có gì. Tớ thấy rồi, Chí Thiện, cậu đang chột dạ. Tớ muốn đi xuống. Bạn học ở phía trước bắt đầu đi qua đi lại. Bạch Chí Thiện cúi đầu đi qua. Bạn nãy Thẩm Ngôn đi qua cũng nhìn chằm chằm cậu. Không biết người khác có nhận ra hay không, nhưng tớ dám khẳng định Thẩm Ngôn có ý với cậu. Bước chân của Bạch Chí Thiện nhanh hơn. Trần Ân ở phía sau cười phá lên rồi đuổi theo. Bài tập thể dục của học sinh trung học cả nước bắt đầu. Động tác vai. Bạch Chí Thiện vươn người ra phía trước, cảm thấy eo hơi lạnh, gió thổi vào. Động tác chân. Sau lưng có tiếng hít sâu. Chí Thiện, cậu sao thế? Cậu không sao chứ? Trần Ân dừng động, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi. Hôm nay gió có chút lớn. Vạt áo phía sau của Bạch Chí Thiện theo động tác mà kéo lên, lộ ra vòng eo. Động tác của Bạch Chí Thiện chậm lại, quay đầu, lắc đầu với Trần Ân, sau đó kéo áo xuống, sửa sang lại một chút. Cậu bị ngã hả? Máu tụ lớn như thế, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Cung phản xạ của Bạch Chí Thiện có hơi dài. Cô buồn bã gật đầu. Ừ, tớ bị ngã. Không sao đâu, cậu cứ tập thể dục tiếp đi, không có giáo viên nhìn thấy sẽ không hay đâu. Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, người trên sân thể dục lập tức giải tán. Trên đường về phòng học, bước chân của Bạch Chí Thiện có chút nhanh, môi cũng mím chặt, còn không cẩn thận đụng vào người ta. Thật là kinh khủng, lồng ngực như có tảng đá đè lên, nặng trĩu. Mặc dù trời quang mây tạnh nhưng vẫn oi bức vô cùng, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương. Bạch Chí Thiện lấy khăn giấy luôn mang theo bên người ra lau. Bạch Chí Thiện. Thẩm Ngôn đi qua biển người đến trước mặt cô, nhưng còn chưa tới gần, Bạch Chí Thiện như dính dầu, vội vàng tránh ra. Tâm trạng hiện tại của cô không thể nào đối mặt với cậu. Cô chỉ muốn nhanh chóng trở về lớp, lực chú ý của cô đều đặt ở tốc độ dưới chân, nên không chú ý tới giọng điệu của Thẩm Ngôn khi gọi tên cô, có chút khác so với trước đây. Thẩm Ngôn không nghĩ nhiều, vẻ mặt trầm xuống, bước chân nhanh hơn, đuổi theo cô. Từng nhóm học sinh đi về phía nhà ăn và quầy bán đồ ăn vặt. Khu dạy học có vẻ vắng lặng, gió thổi tới khiến người ta có thể cảm nhận được sự mát mẻ. Bạch Chí Thiện vừa mới đi đến tầng 2, cổ tay bỗng bị người ta nắm lấy. Thẩm Ngôn kéo cô vào phòng thay đồ, đóng cửa, khóa lại, liền mạch lưu loát. Bạch Chí Thiện bị kẹp giữa tủ quần áo và cậu. Tủ quần áo chắn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cửa đóng chặt. Trước mắt có chút âm u mờ mịt, hơi thở của hai người như quyện vào với nhau. Bạch Chí Thiện muốn tránh khỏi tay cậu, nhưng lại phát hiện ra không thể tránh được. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi cậu, đang muốn làm gì thế? Thẩm... Cậu chạy cái gì? Hả? Tớ không chạy. Bạch Chí Thiện. Cậu buông tay ra trước, được không? Không được. Cho tôi xem eo của cậu. Cậu... Ngón tay Thẩm Ngôn nắm nhẹ vạt áo đồng phục của cô. Bạch Chí Thiện hoảng sợ kêu lên, tránh sang một bên. Không thể! Đồng thời dùng tay đẩy cậu ra. Thẩm Ngôn vòng tay qua vai cô như đang ôm vào lòng. Hơi thở trên ngoài cậu vây quanh cô, xâm lấn từng tế bào của cô, khiến cho đại não của cô như tê liệt, động tác cũng chậm lại. Bàn tay nắm chặt vạt áo đồng phục của cô, một tay khác thì nắm chặt góc áo của cậu, lặng lẽ vượt qua ranh giới vô hình. Hơi thở ấm áp của cậu như gần trong gang tấc. Mỗi tế bào trong cơ thể cô như đang sôi sục, gào thét. Điên rồi, điên mất rồi. Cậu nói tôi nghe, ai bắt nạt cậu? Vết bầm lớn như vậy, cậu nhìn mà còn cảm thấy đau. Trần Ân không nhìn ra, nhưng Thẩm Ngôn tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Sao còn có thể gạt được? Nhưng cô còn chưa nói ra lý do tại sao Thẩm Ngôn lại hỏi như vậy. Tại sao lại cảm thấy cô bị bắt nạt? Những lời này của Thẩm Ngôn như một con dao mềm mại, cắm vào trái tim trống rỗng của cô, vừa đau, vừa chua chát. Những cảm xúc cố gắng áp chế cả buổi sáng bỗng nhiên bộc phát, đồng thời còn mang theo cảm giác bất lực và tủi thân. Tại sao lại tủi thân? Bạch Chí Thiện, mày có tư cách gì mà tủi thân? Đúng vậy, cô không có tư cách ấy. Nhìn ra hiện thực, cảm xúc phức tạp ấy bị bao trùm bởi cảm giác thỏa hiệp, tâm trạng bình tĩnh lại, bàn tay đang nắm lấy góc áo của cậu cũng buông ra. Không ai bắt nạt tớ hết. Bàn tay đang được cậu nắm, lạnh lẽo là của cô, ấm áp là của cậu. Nóng lạnh tiếp xúc với nhau, chảy ra một ít mồ hôi. Thẩm Ngôn buông vạt áo đồng phục của cô ra, nắm lấy tay cô. Vài giây sau, cậu bung giữ lấy vai cô, đưa cô ra khỏi góc khuất tối tăm, đi đến nơi có ánh mặt trời chiếu sáng. Đôi mắt đỏ hoe. Thẩm Ngôn rối bời, giống như đang đối mắt với kẻ thù, hoàn toàn không biết nên làm gì. Cậu đưa tay lên, xoa xoa đầu cô. Đôi con người sâu như động không đáy của Bạch Chí Thiện bỗng co rút, tất cả mọi giác quan đều tập trung ở đầu, nơi cậu đang dịu dàng vuốt ve, tê tê dại dại. Cho nên tất cả những cảm xúc tiêu cực, trống rỗng, chết lặng, sợ hãi đều bị tiếng tim đập lấn át cùng với một dòng điện tê dại. Một động tác đơn giản của cậu lại có thể khiến cho những cảm xúc tiêu cực trong cô tước vũ khí, đầu hàng. Thẩm Ngôn. Cô vừa nói xong, Thẩm Ngôn càng thêm luống cuống tay chân. Tôi đây, cậu đừng khóc. Tớ không khóc. Bạch Chí Thiện nhìn vẻ mặt bối rối của cậu. Hạt giống kia cuối cùng cũng không khống chế được, mạnh mẽ xông ra, không kiêng nể gì mà sinh trưởng. Cậu thích cậu ấy à? Bạch Chí Thiện, cậu đang nói cái gì thế? Cậu ấy ưu tú hơn tớ, cậu ấy cũng rất thích cậu. Cậu ấy là một cô gái thẳng thắn, thích là thích, thoải mái hào phóng nói ra. Cậu ấy tốt hơn tớ rất nhiều, chính là dáng vẻ mà tớ muốn trở thành. Thành tích tốt, tính cách tốt, nhân duyên tốt, xinh đẹp lại thông minh. Cậu ấy với cậu vô cùng xứng đôi. Không có gì. Nếu như thật sự có người bắt nạt tớ, cậu sẽ đứng ra bảo vệ tớ chứ? Sẽ bảo vệ. Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy? Chỉ là chắc chắn như vậy thôi. Bạch Chí Thiện cười. Nếu có thể mãi mãi như vậy, thật tốt. Hai người mỉm cười, bầu không khí căng thẳng cũng dịu xuống. Bạch Chí Thiện, có đau không? Tay cậu đặt lên eo cô, cách một lớp áo mỏng, không chạm vào làn da. Không đau. Vẻ mặt Thẩm Ngôn và giọng điệu của cậu cuối cùng cũng đỡ lo lắng. Thẩm Ngôn, cậu có thể làm bạn với tớ không? Đột nhiên Bạch Chí Thiện mở miệng. Thẩm Ngôn im lặng vài giây, không muốn lừa cô. Không được. Tớ có việc muốn nhờ cậu giúp, nhưng nếu cậu không muốn làm bạn với tớ, thì tớ cũng không có tự tin là cậu sẽ giúp tớ. Khoảng cách hai người xa hơn một chút, đứng dưới ánh mặt trời, bóng hai người trên mặt đất bị kéo dài ra. Cậu muốn tôi giúp cậu cái gì? Cậu làm bạn của tớ đi, rồi tớ nói cho cậu. Cậu làm bạn gái của tôi đi, rồi tôi giúp cậu. Thẩm Ngôn cúi đầu, nắm lấy cổ tay cô, nhìn thoáng qua đồng hồ. Vẫn còn thời gian, nói một chút, tôi có thể giúp gì cho cậu được? Tớ không phải bạn gái của cậu. Thẩm Ngôn cúi đầu cười. Nói cậu bận chuyện gì trước đi, tôi sẽ không ép cậu. Chiều nay tớ phải trực nhật, cậu có thể đi đón em gái tớ được không? Ở bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net